Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, trở lại. Lý Thanh Nhiên động tác nhanh như thiểm điện, cho tới khi Dương Ngọc Lâu ném ra lâu bên ngoài, Dương Nhị cùng Từ Trưởng Quỹ bọn hắn mới phản ứng được. Ngô ngô ngô, Dương Nhị bưng bít lấy còn đang chảy máu miệng. Hoảng sợ nhìn qua nhà mình chủ nhân không có chút nào phản kháng bị ném đến rồi ngoài cửa sổ. Đây chính là Lâu Năm. Từ Trưởng Quỹ lúc này càng là trợn mắt hốc mồm, chân tay luống cuống, tình thế biến hóa nhanh chóng, hoàn toàn để hắn phản ứng không kịp. Vị kia họ Sở nữ tử xuất thủ đả thương Dương Nhị đã để hắn khiếp sợ không thôi. Cái này gọi Lý Thanh Nhiên người trẻ tuổi thế mà đem Dương Ngọc Lâu từ Thính Phong các ném xuống. Dù là phía dưới chính là nước hồ, nhưng cao như vậy xuống dưới, chí ít cũng là bị thương nặng. Song song, Từ Trưởng Quỹ cơ hồ liền đứng không yên, nắm thật chặt thang lầu lan can, lẩm bẩm, lúc này hắn đã trải qua không biết phải làm thế nào làm. Nhưng hắn dám khẳng định là Lâm An Thành xảy ra đại sự. Thiếu gia, chờ ta một chút. Tại cách đó không xa trên mặt hồ, một người mặc người hầu ăn mặc nam tử trẻ tuổi một bên đạp sóng mà đi. Tốc độ cực nhanh hướng đánh đàn tiểu trúc tiếp cận, một bên hướng phía nơi đây hét lớn. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi Dương Nhị đã trải qua tiếp cận vặn vẹo. Hắn thân là Dương Ngọc Lâu thiếp thân nô bộc, cũng hiểu chút võ học, cho nên cũng rõ ràng đối phương loại này thân thủ đáng sợ. Nhưng là liền một cái người hầu đều có mãnh liệt như vậy thực lực, nội tâm của hắn chậm rãi chìm xuống dưới. Trong lòng rõ ràng, thiếu trang chủ lần này sợ là thực sự cắm. Dương Ngọc Lâu võ công xác thực xem như giang hồ nhất lưu. Mặc dù trước đó bị Lý Thanh Nhiên phong bế kinh mạch toàn thân, lại từ Lâu Năm cao địa phương ngã xuống mặt hồ, lúc này thế mà chỉ là trọng thương mà thôi. Lý Thanh Nhiên bày cấm chế đã trải qua tiêu tán, hắn kiệt lực ở trên mặt hồ bay nhảy lấy, ý đồ nhìn bên bờ bơi đi. Đang ở giờ phút này, Dương Ngọc Lâu cảm giác mắt tối sầm lại, một cái bàn chân lớn trực tiếp in lên, đem hắn bỗng nhiên đã dẫm vào dưới nước, giống như có đồ vật gì. Thanh niên một mực ngửa đầu nhìn qua trên lầu Lý Thanh Nhiên, không có lưu ý dưới thân, một cú đạp nặng nề đạp ở trên mặt của Dương Ngọc Lâu. Thiếu gia, thiếu chút nữa thì không đuổi kịp ngươi. Thanh niên người hầu thân hình khẽ động, đã đến Lý Thanh Nhiên bên người, một mặt cười ngây ngô đạo. Lý Thanh Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, trong tay quạt xếp tại thanh niên trên đầu vừa gõ, cả giận nói, để ngươi hào hào tu tập ngàn dặm không dấu vết quyết, lười biếng đi, phạt ngươi một ngày không chính xác ăn cơm. Sở Kính Tâm nhìn thấy đây đối với tên dở hơi chủ tớ, khẽ lắc đầu, trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng không có tức giận. Lý Thanh Nhiên xem như Lư Lăng kiếm các đại trưởng lão Lý Mô cháu trai ruột, bất luận là thân thế vẫn là tu vi, tại trừ yêu sư nhất mạch bên trong đều xem như người nổi bật. Hơn nữa hắn truy cầu phương thức của mình cứ việc có chút vô lại, nhưng vẫn là thủ chi lấy lễ, để người không ghét nổi. Chỉ là bản thân ưa thích vẫn là cái kia bạc tình bạc nghĩa nam nhân a. Nghĩ đến lừa gạt mình sau đó thoát đi Lý Tu Duyên, trên mặt của Sở Kính Tâm thoáng qua một chút tức giận cùng bi thương. Nàng lần này tới đến Lâm An đã là muốn mượn rượu giải sầu, lại là bởi vì Lâm An trong thành có một tòa ẩn lư, nàng vẫn là không bỏ xuống được Lý Tu Duyên. Lý Thanh Nhiên mặc dù đang giáo dục thanh niên, nhưng ánh mắt một mực trong bóng tối chú ý Sở Kính Tâm. Nhìn thấy nàng biểu tình trên mặt, trong lòng đã hiểu một ít gì đó. Hắn đương nhiên biết rõ giống Dương Ngọc Lâu loại tồn tại này, mặc kệ đến bao nhiêu, ở trong mắt Sở Kính Tâm đều là như là gà đất chó sành đồng dạng. Ngạo Kiếm Sơn Trang trên giang hồ mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng là đối với cùng yêu ma đối kháng trừ yêu sư nhất mạch mà nói, như là sâu kiến, sở kính tâm là tàng tâm cốc thiên tâm mỗ mỗ quan môn đệ tử. Thiên tâm mỗ mỗ cái này đáng sợ đại tông sư không nói trước. Chỉ là cái kia một đám sư huynh sư tỷ cũng đều là một phương cao thủ. Hơn nữa đối với sở kính tâm yêu thương chi cực. Lần trước sở kính tâm ở bên trong ẩn lư treo giải thưởng tìm một cái thanh niên tung tích. Lý Thanh Nhiên tự nhiên biết. Thậm chí hắn tự mình cũng điều tra qua cái này gọi là Lý Tu Duyên quốc thanh tự đệ tử. Biết đối phương là giống như sở kính tâm đến từ năm đó bị yêu ma tiêu diệt Lý Gia Trang. Hơn nữa trên người vẫn còn hôn ước. Chỉ là Lý Thanh Nhiên nguyên bản cũng không tính để ý. Quốc thanh tự là một cái rất kỳ lạ tồn tại. Mặc dù Tuệ Viễn Thiền Sư là trừ yêu sư bên trong truyền kỳ. Nhưng là quốc thanh tự bản thân cũng không phải là trừ yêu sư nhất mạch thế lực. Lý Tu Duyên cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. Người bình thường muốn cùng trừ yêu sư kết hợp. Mặc dù không có khả năng nói không có khả năng. Nhưng dị thường gian nan. Nhưng Lý Thanh Nhiên lúc này thấy đến ánh mắt của sở kính tâm. Trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Rõ ràng sở kính tâm cùng cái kia gọi Lý Tu Duyên tăng nhân. Không hề chỉ một tờ hôn ước mà thôi. Trong lòng của nàng, sợ là thật sự có sự tồn tại của đối phương. Ta đi trước, ẩn lư. Sở kính tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không quay đầu lại, nói thẳng một câu. Sau đó thân hình khẽ nhúc nhích. Đã trải qua xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Váy đỏ bay lên. Phiêu giật như tiên, nhìn qua sở kính tâm bóng lưng biến mất, như ngọc trong mắt lướt qua tia hâm mộ. Cùng là nữ nhân, bản thân chỉ có thể lấy sắc làm vui vẻ cho người. Mà đối phương lại cường đại như vậy, cho dù là Dương Ngọc Lâu loại tồn tại này, y nguyên xem cùng sâu kiến, có chút ẩm nhiên cúi đầu xuống, như ngọc trên mặt hốt nhiên nhưng ngẩn người. Đó của nàng cái đàn cổ bên trên, không biết khi nào để đó hai cái thoi vàng, hẳn là sở kính tâm lưu lại. Thiếu gia, kính tâm tiểu thư đi, ngươi đuổi theo a. Nhìn thấy Lý Thanh Nhiên đứng ở cửa sổ ngẩn người, bên người hắn thanh niên người hầu mộc sững sờ mở miệng nói. Im miệng, hai ngày ấy không cho phép ăn cơm. Lý Thanh Nhiên hung hăng liếc hắn một chút, sau đó xoay người thuận tay cầm lên Dương Nhị, cũng trực tiếp vứt xuống ngoài cửa sổ. Chỉ là đối với chủ nhân của hắn, Lý Thanh Nhiên ra tay nhẹ một chút, không có phong bế nội lực của hắn, để hắn té rớt thời điểm thương thế có thể nhẹ một chút. Lão bản, đưa rượu lên, bên trên rượu ngon nhất. Lý Thanh Nhiên trong tay quạt xếp vừa thu lại, ngồi xuống trước kia sở kính tâm chỗ ngồi bên trên. Hướng môn khẩu đang đứng ngẩn người từ trưởng quỹ hô nói. Sau đó liếc mắt như ngọc. Nói, tấu khúc, đúng đúng, từ trưởng quỹ rốt cục lấy lại tinh thần. Liên tục không ngừng đáp. Hắn quay người đi xuống lầu dưới. Lại cảm giác hai chân của mình thế mà có chút như nhũn ra. Trưởng quỹ, trên lầu thế nào? Trước đó bị từ trưởng quỹ gọi đi bếp sau thanh sam gã sai vặt đột nhiên xuất hiện. Nhỏ giọng hỏi, vừa rồi thính phong các động tĩnh đã sớm kinh động đến những người khác. Từ trưởng quỹ nhưng không có để ý đến hắn. Chỉ là lẩm bẩm. Muốn xảy ra chuyện, xảy ra đại sự. Từ trưởng quỹ tại Lâm An trong thành mấy chục năm. Lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Ngạo kiếm sơn trang thiếu trang chủ bị người đánh không rõ sống chết. May mắn người kia còn tại trên lầu. Nếu không đối mặt ngạo kiếm sơn trang cùng Trương Thị Lang áp lực. Đánh đàn tiểu trúc sợ là đảm đương không nổi. Cho thính phong các đưa năm bình nhất Trần Ngọc Dịch Xuân đi qua. Cho ta cẩn thận một chút. Từ trưởng quỹ gọi lại cái kia thanh y gã sai vặt. Nghiêm túc dặn dò. Mặc dù hắn nhìn sai Lý Thanh Nhiên cùng sở kính tâm đến cùng là thân phận gì. Nhưng là rõ ràng bọn hắn bậc này tồn tại. Liền Dương Ngọc Lâu đều có thể coi là sâu kiến. Chớ đừng nói chi là đối với mình các loại. sẽ không có nguy hiểm gì. Về phần hắn, trước tiên cần phải đi thông chi đánh đàn tiểu trúc chủ nhân. Hy vọng hắn không nên bị hù đến. Từ trường quỹ nhẹ nhàng than thở. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.